Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1677 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Định Quán, Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại vợ con của bạn đã trải qua. Câu chuyện này á đã xảy ra cách đây tầm khoảng 6-7 năm về trước. Bạn kể rằng hồi trước đây hai vợ chồng của bạn sinh sống ở quê, hai vợ chồng của bạn làm nông nghiệp, hai đứa làm công việc rất là cực khổ, làm rất là nhiều nhưng mà không có dư giả được bao nhiêu tiền cả. Thì lúc này vợ của bạn thấy trong xóm á, người ta đi Sài Gòn làm rất là đông, sau đó người ta dành dụm tiền gửi về cho gia đình xây cất lại nhà cửa, mua sắm đồ đạc trong nhà. Vợ của bạn thấy vậy cho nên ham, vợ bạn mới nói với bạn rằng á, là anh không bao giờ hai chồng mình á, dẫn con lên Sài Gòn ở đi, rồi có gì mình gửi con đi học. Con của bạn thời điểm đó là tầm khoảng 4 tuổi mấy 5 tuổi nha các bạn. Vợ bạn nói rằng có gì mình gửi con đi học rồi hai chồng mình đi làm. Em với anh đi làm ở Sài Gòn biết đâu á, mình dư giả tiền bạc nhiều hơn so với làm ở đây. Làm cực quá mà không có dư gì hết trơn á. Thì khi mà nghe vợ nói vậy á, bạn không có muốn. Tại vì bản thân của bạn từ lúc bạn sanh ra cho tới khi bạn lớn lên bạn toàn là ở quê không à. Chưa bao giờ rời quê. Thì bạn không có muốn đi đâu. Nhưng mà càng về sau á, tình hình càng lúc càng khó hơn. Thất bát mùa màng, làm ăn không có tiền gì hết. Cho nên lúc này á, bạn mới quyết định á, là sẽ dẫn vợ con đi Sài Gòn. Cho tới ngày đi á, hai chồng cũng chuẩn bị quần áo vô ba lô vô vali rồi đưa con đi ha. Khi lên tới Sài Gòn rồi á, việc đầu tiên là hai đứa phải kiếm phòng trọ để ở, rồi sau đó mới đi kiếm việc làm. Thì cũng hỏi người ta, hỏi chỗ này hỏi chỗ kia, nhưng mà do thời điểm đó hai đứa cũng ít tiền á các bạn, cho nên hai chồng bạn tính là sẽ kiếm cái phòng nào chừng vài trăm ngàn một tháng thôi. Mà khi đi hỏi á thì toàn là giá cao không à, giá phòng thấp nhất lúc bấy giờ là cỡ 1,2 triệu. Thì hai bạn kiếm qua trời kiếm mà không có ưng được phòng nào cả. Cho nên đi kiếm tầm khoảng mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa có tìm được. Con của bạn nó rên, nó nói rằng ba mẹ ơi con đi mà con đau chân quá, con không đi nữa đâu, rồi đói bụng nữa. Thì cho tới tối hôm đó sau khi mà ăn cơm rồi, lúc này tầm khoảng chừng 7 giờ, 7 giờ mấy tối, thì nó không chịu đi nữa. Nó nói bây giờ con mỏi chân quá rồi con không đi nữa đâu. Thì mới thấy có nhà của một cô đó, phía trước nhà là có cái ghế đá đó. Cho nên vợ chồng bạn mới dẫn con vô đó ngồi để mà nghỉ mệt một chút xíu. Thì trong lúc mà đang ngồi ké nghỉ mệt á, cái cô chủ nhà cổ mới đi ra. Cổ mới thấy là vợ chồng con cái rồi đùm túm đồ đạc tùm lum hết. Cho nên cổ mới hỏi rằng á, là sao mà hả vợ chồng con cái đi đâu đây mà hả đồ đạc đùm đùm đề đề vậy, ở đâu mới tới hả? Thì lúc này vợ chồng bạn mới quay qua mới cười chào với cô này và nói cô này rằng đó là dạ tụi con từ dưới quê mới lên. Tụi con lên đây để mà kiếm việc làm, tụi con kiếm phòng trọ để ở á, nhưng mà tụi con chưa kiếm được tại vì giá phòng cao quá cho nên tụi con ở không nổi. Thì lúc mà nghe hai bạn nói vậy thì cô chủ nhà này nè, cô mới nói rằng đó, vậy chứ tụi bay muốn kiếm phòng cỡ nhiêu tiền tháng. Thì lúc đó vợ bạn mới trả lời mà theo kiểu trả lời ngập ngừng, kiểu ngại không có dám nói ra cái giá tiền mình mong muốn là cỡ 500-600 ngàn thôi. Thì vợ bạn mới ngập ngừng, vợ bạn mới nói dạ tại vì tụi con cũng ít tiền á, tụi con kiếm phòng nào rẻ rẻ Mà sáng giờ tụi con coi á, toàn là phòng kiểu mấy không à, rẻ nhất là 1,2 triệu. À, tụi con ít tiền lắm cô ơi. Thì lúc đó cổ mới nạt, cổ mới nói rằng á, là thì mày cứ nói nhiêu tiền đi. À, tụi bay tính là ở cỡ nhiêu tiền tháng, cứ nói thẳng ra, làm gì ngập ngừng vậy. Thì lúc đó bạn mới nói, bạn nói dạ tụi con kiếm chắc cỡ 700 ngàn tháng là tụi con mới ở được, chứ cao hơn thì tụi con ở không nổi. Thì khi mà nghe bạn nói vậy á, cổ mới cười, cổ mới nói rằng là trời, tưởng gì, à, tao có cái nhà nhỏ, mà nhà tao ha là có một chợ với lại một cái gác ở trên, mà tao cho thuê 600 ngàn tháng thôi, tụi bay ở không, tao cho tụi bay thuê 600, bây giờ tụi bay đưa tao 600 xong rồi á, là tụi bay vô ở đi. Rồi những cái tháng sau nếu mà tụi bay chưa có tìm được việc làm á, thì không có tiền đóng, tao sẽ cho tiền đó luôn, tao không lấy tiền đâu. Nhưng mà tiền điện, tiền nước xài nhiêu á, thì tụi bay tự trả cho nhà nước nha. Rồi khi nào mà mấy đứa có công việc ổn định rồi á, thì lúc đó hãy đóng tiền nhà cho cô cũng được. Thì khi mà nghe vậy hai đứa mừng quá trời mừng luôn. Tự nhiên sao hên, tự nhiên gặp cô này. Cái hai bạn mới nói dạ, ủa thiệt hả cô, trời ơi, nếu vậy á, thì tụi con mừng lắm, mà nhà ở đâu vậy cô? Thì cổ nói á, là nhà gần đây nè, ở đằng cái hẻm đằng kia, vô trong hẻm. À, tao để không từ nào giờ không ai ở trơn á, tụi bay ưng á thì đưa tiền xong rồi tao dẫn là đẳng. Thì lúc này bạn nghe vậy bạn cũng lật đật móc ra 600 ngàn đưa cho cổ. Cái cổ mới nói à, đứng đợi một chút nha, tao vô nhà lấy chìa khóa. Cái cổ cũng vô nhà cổ lấy chìa khóa, xong rồi cổ đi ra, cổ kêu rồi đi theo cô. Bắt đầu vợ chồng con cái xách đồ xách đạc đi theo cổ ha, đi bộ nha các bạn. Cổ mới dẫn lại đằng một cái hẻm, cách đó cũng cỡ mấy trăm mét vậy đó. Rồi ha, từ đầu hẻm vô trong cái nhà đó cũng khá là sâu nha, mà trong hẻm này á, là à, cũng có nhà dân cũng đông lắm các bạn, cũng san sát nhau. Thì cổ dẫn vô tuốt ở trong cuối hẻm á, thì căn nhà của cổ là nằm cuối hẻm luôn. Nhà này á, là nhà nhỏ nhỏ thôi, bề ngang là tầm khoảng chừng 3 mét, 3 mét rưỡi, bề sâu vô là cỡ chừng 10 mét. Thì thay vì nếu là chủ nhà bình thường đi, thì người ta sẽ mở cửa ra, xong rồi người ta mới dẫn mình vô nhà để mà giới thiệu đúng không? Còn đằng này cái cô này nói vậy nè, nè nhà này của cô nè, chìa khóa nè, tụi bay mở vô đi, ở trong đó cũng dơ dáy bụi bặm, tại vì lâu rồi cô cũng không có vô dọn, cô cũng không có cho ai thuê hết trơn á. Ở trong đó là đầy đủ hết trơn á, điện nước có sẵn luôn, chỉ cần bật điện bật nước lên là xài thôi. Bây giờ hả, tụi bay vô dọn dẹp sơ đi rồi ngủ, rồi ngày mai hãy dọn sạch. Thì khi mà nói tới đó ha, cô mới đi, cô nói cô về nha. Thì hai bạn lúc đó là mừng quá trời mừng mà không có để ý tới cái thái độ của cổ. Cái cổ đi, cái hai đứa dòm theo xong rồi tính quay qua mở cái ống khóa ra, thì lúc này cổ chạy hớt ha hớt hải quay vô. Cổ chạy hớt ha hớt hải, cái bạn say qua cái thấy cổ á, cái bạn hỏi ủa sao cô chạy hớt ha hớt hải, thì cô vì sao vậy? Cái cổ nói ê, cô quên dặn tụi bay này, cô quên dặn là hả, ở trên á có cái gác á, thì trên gác có cái buồng, trong buồng có cái tủ, tủ bằng gỗ, mà cái tủ đó tụi bay đừng có mở ra nha, cô dặn vậy đó, tụi bay đừng có mở cái tủ này ra nha, tủ này á là gia đình cô để đồ đạc lặt vặt trong đó, cô để đồ rồi, thành ra là tụi con đừng có mở tủ ra, mà thôi tụi con cũng đừng có lên trên gác, tụi con ở dưới được rồi, vợ chồng con cái mà ở dưới sinh hoạt là đủ rồi, khỏi lên trên gác đi, trên cái gác là đừng có bước lên nha, cô dặn vậy đó. Xong cái sau đó là cô đi về. Thì lúc mà nghe cổ nói như vậy á, hai chồng bạn thấy lạ rồi. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên hả cho mình thuê? À, tuy là rẻ thì có rẻ thiệt, nhưng mà tại sao không cho mình lên gác vậy đó ha? Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ người ta cũng đã cho mình thuê cái nhà cũng được, cho nên đó là bạn cũng kệ luôn. Sau đó bạn mới mở cửa vô trong nhà, thì bạn kể rằng á, cái lúc mà bạn vừa mở cửa ra nha, là cái mùi hôi hám á, nó xộc vô trong lỗ mũi của gia đình bạn. Lúc đó bạn mới kiếm cái chỗ để mà bật đèn lên đó các bạn. Thì bạn nói nha, cái lúc bật đèn lên một cái, ta nói trời ơi, nguyên cái nhà nó dơ cực kỳ luôn, bụi bặm không, rồi nhện hả là nó văng tơ tùm lum tùm la hết, bồ hóng tùm lum tùm la hết, rồi mùi mốc mùi gián theo cái kiểu lâu rồi không có người vô ở các bạn, mùi mốc mùi gián rất là nặng, rồi còn có mùi chuột chết theo kiểu như chuột vô đây rồi nó chết trong nhà đó, cho nên nó là mùi chuột chết nó hôi vô cùng hôi. Thì lúc này hai chồng bạn mới dòm trong nhà, thấy trong nhà cũng đầy đủ đồ lắm, rồi cũng thấy có chổi có kỳ, cho nên nó là vợ bạn nó thôi thôi để dọn sơ qua. Xong cái hai đứa cũng hả là xúm lại dọn sơ để mà lấy chỗ sạch sẽ để ngủ, ngủ trước đêm trước rồi ngày mai dọn sau vậy đó ha. Thì bạn kể rằng sau khi mà dọn xong xuôi rồi á, đêm đó cả nhà vợ chồng con cái bạn ngủ rất là ngon. Bạn nghĩ rằng chắc là do ngày hôm đó đi cả ngày mệt quá, cho nên tối đó ngủ ngon là đúng rồi. Thì đêm đó ngủ ngon cũng không có vấn đề gì hết. Cho tới sáng ngày hôm sau dậy thì vợ chồng con cái mới dẫn nhau đi ăn sáng. Ăn sáng xong rồi mới quay lại nhà để mà dọn dẹp. Thì dọn xong xuôi ở dưới sạch sẽ rồi á, lúc này á là vợ của bạn có đi lên trên gác. Thì vợ bạn thấy trên gác có một cái buồng, trong buồng này á là có cái giường nè, với lại có một cái tủ bằng gỗ cũng to vậy lắm, tủ đựng quần áo á các bạn. Thì vợ bạn nói rằng á là anh ơi, trên đây cũng dơ quá, có cần dọn trên đây không anh? Tại vì cô chủ nhà kêu rằng á là mình chỉ cần ở dưới thôi mà mình khỏi lên gác, vậy mình có dọn trên gác không? Thì bạn mới nói với lên, bạn nói rằng á là thôi dọn luôn đi em, chứ giờ tự nhiên không lẽ mình dọn ở dưới cái mình bỏ trên dơ cũng kỳ, cho nên mặc dầu mình không lên trên mình ở thì mình cũng dọn dẹp sạch sẽ đi. Thì lúc đó là vợ của bạn cũng dọn sạch trơn ở trên gác luôn. Và sau khi mà dọn xong xuôi cả rồi á thì vợ bạn thấy rằng cái buồng ở trên gác á nó được quá đi, nó có sẵn giường nè, rồi có sẵn tủ nè, ở dưới thì không có giường, mình phải trải chiếu mình nằm. Thì vợ bạn mới kêu bạn lên, vợ bạn mới nói rằng anh lên đây đi. Cái bạn cũng đi lên ha, bạn thấy cái phòng cũng ngon lành. Vợ bạn nói anh trời ơi, trên đây ngon quá trời luôn, có giường có tủ nè, không mấy giờ hả vợ chồng với con lên đây ở đi, rồi hả ở dưới để sinh hoạt bình thường ăn uống rồi thôi. Cái bạn không chịu, bạn nói thôi em, tại vì cô chủ nhà cổ nói hả là mình ở dưới thì mình ở dưới được rồi, người ta đã cho mình thuê giá rẻ thì thôi mình ở dưới đi, mình đừng có lên đây mình ở, mất công người ta vô người ta thấy cái người ta không có ưng bụng nữa rồi người ta không cho mình ở nữa. Thì lúc đó bạn có liếc qua bên cái tủ quần áo thì bạn thấy rằng cái tủ này nè là được dán bởi hai miếng giấy màu đỏ dán chéo vậy đó các bạn, giống như niêm phong vậy đó. Mà bạn lúc đó cũng không có nghĩ ngợi gì đâu, bạn cứ kêu vợ bạn rằng đó là thôi dọn sạch sẽ rồi thôi đi xuống, mình ở dưới được rồi em, lên đây làm chi. Xong cái cũng đi xuống. Thì bạn kể rằng á là bắt đầu á bạn mới đi kiếm việc làm. Thì trong vòng 2 tuần lễ là gia đình bạn ở đây hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Hai chồng bạn với con là ngủ ở dưới tầng trệt ở dưới đó, không có lên gác luôn nha. Thì hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì hết. Sau đó là bạn kiếm được công việc là bốc vác. Rồi vợ của bạn á là mới đi hỏi trường mầm non mà kiểu tư thục á các bạn, để mà gửi con bạn vô cho nó học. Vợ của bạn mới đi kiếm việc làm, nhưng mà thời điểm đó vợ bạn chưa có tìm được công việc, cho nên nó là buổi sáng khi đưa con đi học, vợ của bạn chạy đi kiếm việc làm. Sau đó là vợ bạn về nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu nướng đồ ăn, đợi bạn tới chiều tối bạn về, rồi chiều vợ bạn đi rước con về vậy đó ha. Thì nói chung cái nếp sinh hoạt của gia đình bạn cũng không có vấn đề gì hết, hoàn toàn bình thường. Thì tầm khoảng chừng hơn 2 tuần sau, cái ngày vô đầu tiên, tầm khoảng hơn 2 tuần sau, có một hôm đó vợ bạn về, cắt cũng tầm khoảng trưa trưa. Thì lúc này vợ của bạn mới dọn dẹp nhà cửa, xong rồi nấu nướng đồ ăn. Thì trong cái lúc mà đang đứng nấu đồ ăn á, tự nhiên vợ của bạn nghe cái tiếng két két két két, mà tiếng két két này á là nó phát ra từ ở trên gác nó vọng xuống. Thì lúc này vợ của bạn nghe tiếng nó rất là lớn, nó không phải là từ mấy cái nhà khác người ta làm gì vọng qua, mà là ở trong nhà của mình. Thì vợ của bạn mới nghe là ở trên gác, cho nên á mới nghĩ rằng á là ủa không lẽ cái cửa tủ nó bị cái gì nó bật ra. Thành ra là vợ bạn mới đi lên trên cầu thang, tính lên coi là cái gì. Thì lúc mà lên tới nửa cái cầu thang thì cái tiếng này nó ngưng. Vợ bạn thấy ngưng rồi, cho nên vợ bạn không lên nữa, vợ mới dòng xuống. Lúc mà vợ bạn dòng xuống vừa mới đi hết cầu thang thôi là bắt đầu nghe tiếng két két két két, giống như ai mà đóng tủ, mở tủ mà cái tủ lâu rồi nó thiếu dầu á, nó phát ra cái tiếng két vậy đó các bạn. Thì lúc này vợ của bạn mới nhìn lên, tại vì cái tiếng nó phát ra từ trên gác, nó vọng xuống mà. Thì lúc đó là vợ bạn mới nhìn lên, vợ bạn lại tiếp tục đi lên, đang tính lên coi là cái gì. Thì khi lên, đi lên tầm khoảng chừng 5-6 bậc vậy đó, là cái tiếng này nó ngừng. Nó ngừng, cái vợ bạn mới ngừng lại, vợ bạn mới nghĩ rằng nó là ủa, cái gì vậy ta? Không lẽ hả là có chuột hay là có con gì nó chung vô? Cho nên đó là nó mới hả là làm bật cái tủ ra vậy. Cái vợ của bạn mới đứng một hồi sao không nghe nữa. Cho nên vợ của bạn mới đi xuống. Thì khi mà đi xuống tới dưới cái phần bếp nấu á, vợ bạn lại nghe nữa. Mà kỳ này nghe tiếng két két két, còn nghe tiếng rầm rầm rầm rầm nữa. Thì vợ bạn lúc đó mới lật đật chạy thẳng lên là lên trên gác luôn. Khi mà lên đi vô trong buồng đó thì dòm thấy bình thường, không có gì hết. Dòm tới dòm lui, cái gác này cũng nhỏ các bạn, đi lòm tới dòm lui không thấy gì hết. Giường cũng bình thường, cái tủ cũng bình thường, ngoài cửa tủ cũng dán hai tờ giấy đó. Cái vợ thấy rằng ủa sao kỳ vậy ta, sao bữa nãy mình nghe tiếng lớn dữ lắm mà được nghe tiếng rầm rầm rầm nữa mà sao lên không có gì. Cho nên vợ bạn mới đi xuống là ghim trong bụng rồi. Cho tới hả chiều tối hôm đó, khi bạn đi làm về bạn rất là mệt, trong lúc ăn cơm á, thì vợ của bạn mới nói rằng anh hồi mới nãy em nấu cơm á, tự nhiên em nghe trên gác á, tiếng giống như tiếng mở tủ mà nghe két két két lớn lắm, mà em lên hả nhắc nhở em lên 2 lần á thì không nghe. Cho tới lần cuối cùng á, em nghe tiếng lớn mà còn nghe tiếng rầm rầm giống như ai đập tủ vậy đó. Mà khi em chạy lên em coi á, thì không có gì hết anh. Không biết sao nữa, không biết có con gì chung vô tủ không nữa. Nhưng mà em lên em coi thì em thấy cái cửa tủ vẫn đóng rồi, 2 tờ giấy vẫn dán ở ngoài. Thì lúc đó là do bạn đi làm bạn mệt mà, cho nên bạn mới nói rằng ok kệ đi em ơi, chắc là bên nhà của người ta làm gì sùm qua bên nhà mình thôi. Thì vợ của bạn nó không phải đâu, trong nhà mình mà, cái tiếng đó là trên gác nó phát xuống mà. Thì vợ bạn vừa nói xong ha, là trên gác bắt đầu nghe cái tiếng két két két rất lớn, và bạn cũng có nghe nữa. Thì vợ bạn nói đó đó đó, anh nghe chưa, đó đó, cái tiếng này là trên gác nhà mình mà anh nghe không. Thì mặc dầu bạn nghe, nhưng mà do là bạn đi làm bạn mệt đó các bạn, làm bốc vác mà mệt dữ lắm, cho nên bạn mới nói rằng là hả ôi anh cũng nghe nhưng mà thôi kệ đi em ơi, mình để ý quan tâm làm gì, thôi mình ở dưới đây được rồi. Là bạn nói vậy cho nên vợ cũng im không nói nữa. Thì sau khi ăn cơm xong, ngồi nghỉ ngồi chơi chút xíu, bắt đầu cũng nghe nữa. Và kỳ này là con trai của bạn cũng nghe luôn. Nó mới nói ba ba, hai cha con đang ngồi chơi kế nhau vậy đó ha, cái nó nghe tiếng sùm vậy đó, cái nó nói bà nghe tiếng ở trên đó không, nó chỉ lên vậy đó ha. Cái bạn mới nói bà nghe. Cái nó hỏi ủa gì vậy ba, gì mà sao sùm vậy. Cái bạn nói ba cũng không biết nữa con, mà thôi kệ đi, thôi kệ đi. Thì lúc này á là bắt đầu tảng lờ, thôi kệ ha. Xong cái ngồi cho tới giờ đi ngủ. Thì bạn kể rằng á là trước cái giờ đi ngủ á, là mình vô mình nằm chưa ngủ được liền, thì lại nghe nữa, lại nghe nữa, nghe cái tiếng nó két két. Các bạn tưởng tượng đi, cái tủ mà kiểu như nó thiếu dầu lâu năm á, mình mở ra mở vô nó cứ két két hoài, nghe nó khó chịu dữ lắm. Thì kỳ này á, vợ bạn nói trời ơi nghe hoài, nghe từ trưa giờ hả hoài luôn, bây giờ đi lên chỉnh coi đi anh, đi lên chỉnh coi coi là gì. Thì lúc đó là con của bạn nằm chơi dưới, hai chồng đi lên trên gác. Hai chồng lên thì thấy bình thường, cửa tủ vẫn là đóng rồi vẫn dán tờ giấy ở ngoài bình thường. Thì lúc đó đó vợ bạn mới nói hay là có con gì á, nó chung, nhiều khi nó khoét ở cái vách sau của tủ á, rồi nó chung vô trong cái lỗ đó, nó quậy trong tủ. Không mấy anh mở cái tủ này ra thử coi coi có con gì trong đó không. Thì bạn không chịu, bạn nói rằng là thôi em, mở ra làm gì, trời ơi tủ này á, bữa hổm cô chủ nhà nói á là gia đình cổ để mấy đồ lặt vặt của nhà cổ đây, mà mình mở ra mất công lắm em ơi, lỡ người ta biết được người ta nghĩ mình tham lam này nọ nữa, cho nên thôi thôi kệ đi kệ đi, thôi đi xuống ngủ nè anh mệt rồi. Bắt đầu hai chồng mới đi xuống cái nằm, họ cũng ngủ luôn, ngủ luôn. Thì bạn kể rằng đêm đó đang ngủ ngon dữ lắm, cái tự nhiên tới giữa đêm, tới tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng, bạn với vợ bạn bị giật mình tỉnh dậy, là tại vì nghe cái tiếng nó ầm ầm ầm ầm ở trên gác luôn, nghe tiếng ầm ầm ầm luôn, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, rồi tiếng giống như là ai mà đứng trên giường á, mà nhúng hả, là rầm rầm rầm rầm rầm trên giường vậy đó các bạn. Thì lúc này vợ bạn mới ngồi dậy hết hồn, mới nói với bạn rằng đó là trời anh ơi, lên coi coi làm sao, sao cái ghê quá vậy, sao ghê vậy. Cái hai chồng mới đi lên để con nằm ngủ dưới, hai chồng lên trên gác á, thì lúc đó đó ha là không có còn nghe nữa. Cái vợ bạn nói rằng anh mở trong tủ ra coi đi, coi đi rồi có gì mình đóng lại chứ, sao thấy ghê quá, nghe nó ầm ầm thấy ghê quá. Cái bạn cũng lại bạn xé hai tờ giấy ra, bạn kể rằng đó là lúc đó là bạn xé hai tờ giấy đỏ đỏ ra, bạn không nghĩ là bùa nha, bạn xé hai tờ giấy ra, bạn mở tủ ra thì bạn thấy ở trong tủ á là không có quần áo gì cả, mà ở trong tủ chỉ có một cái vali đồ, một cái vali đựng đồ á các bạn, dựng ở trong tủ, với lại một cái tấm hình của một cô gái. Thì bạn nhìn tấm hình của cô này, tấm hình cũng bình thường thôi, kiểu giống như là cổ đi chơi ở cái cảnh đẹp đẹp thì cổ chụp hình lại thôi. Thì lúc đó bạn nhìn cái tự nhiên trong lòng bạn dấy lên một cái nỗi nghi ngờ, bạn nghĩ trong bụng rằng có khi nào cái cô này cũng chết rồi. Rồi á là những cái tiếng động mà vợ mình nghe, với lại tiếng động từ nãy giờ là cô này cổ phát ra để mà nhét gia đình mình không, là trong dạ của bạn, bạn nghĩ như thế. Nhưng mà bạn không có tiện nói ra cho vợ bạn nghe. Cái bạn mới nói ôi cái này chắc con cháu gì của cô chủ nhà quá, thôi thôi không có gì đâu, đâu đâu có con gì trong đây đâu, thôi mình đóng tủ lại em ơi, chứ để mất công người ta biết, người ta la mình. Thôi thôi đi xuống ngủ, đi xuống ngủ, không có gì đâu em, không có gì đâu. Cái bắt đầu lẹ lẹ đóng tủ lại, rồi hả là cố gắng dán hai cái tờ giấy đỏ đó lại, rồi nó cũng dính cho các bạn. Xong cái hai đứa đi xuống đi ngủ, thì sau đó không nghe nữa, bạn kể nha, không có nghe nữa, cho nên hai đứa ngủ rất là ngon. Nhưng mà đang ngủ mê, đang ngủ say sưa, tự nhiên hai đứa nghe tiếng la tiếng khóc của con trai bạn quá trời luôn. Thì hai đứa mới giật mình tỉnh dậy, mà nhìn á thì không thấy nó nằm kế bên, mà nghe tiếng la tiếng khóc từ ở trên gác vọng xuống. Nó kêu rằng á là ba mẹ ơi cứu con, ba mẹ ơi cứu con. Thì hai đứa mới lật đật mới mở đèn sáng lên, rồi bắt đầu mới chạy lên trên gác. Khi chạy lên đó thì hai bạn thấy con trai của bạn đang nằm ở trên giường á, nó đang nằm trên cái giường á các bạn. Thì hai bạn mới nói sao mà con lên đây con nằm, sao tự nhiên lên đây nằm vậy con. Thì nó dòm nha, nó nằm dính cái người nó trên giường mà nó dòm ra, nó nói với lại hả hai bạn rằng là ba mẹ ơi con ngồi dậy không được, con ngồi dậy không được, con ngồi dậy không được. Nó nói vậy đó, nó cứ liên tục nói con ngồi dậy không được, con ngồi dậy không được. Thì hai đứa bạn mới chạy lại bắt đầu mới đỡ nó đứng lên. Khi mà đỡ nó đứng lên rồi, nó đứng xuống dưới cái nền rồi ha, là nó đái ra quần quá trời luôn. Xong cái hả nó khóc nha, nó nói ba mẹ ơi, con sợ quá, con sợ quá. Cái hả hai bạn mới hỏi tại sao vậy, tại sao mà con lên đây con nằm là sao, sao con lên đây con nằm sao vậy con. Thì nó nói mới nãy là nó mất tiểu, con mất tiểu quá trời luôn, mà con dậy con kêu mẹ mà mẹ không dậy, do là vợ bạn cũng ngủ say á, cho nên nó là không có biết con bạn kêu, con kêu mẹ không được, con kêu ba, con kêu quả không được, cho nên nó là con tự ngồi dậy, con tính là con đi đái mình. Nhưng mà khi con vừa ngồi dậy cái tự nhiên con thấy ở trên nè, lại trên ý nó nói trên gác đó, nó nói là nó thấy hả con thấy có cái cô đó cổ hả lú cái đầu ra ngay chỗ cầu thang á, cổ ngoắc ngoắc con, cổ kêu con lên đây chơi. Thì con thấy vậy con biết cô này là ai mà sao có trong nhà của mình, rồi cái con đi lên luôn, con đi lên luôn, cái con đi lên lên lên vậy đó ha. Cái con đi vô trong cái buồng á hả, cổ nằm trên giường á, cổ kêu con á là lên nằm chung với cổ nè, lên nằm chơi nè, cái con lại đằng giường con nằm. Xong cái cổ đâu mất tiêu à, cổ đâu mất tiêu rồi, con ngồi dậy không được, cái người của con á là bị dính lên trên giường luôn á, con sợ quá, con sợ, con mới gào, con mới la lên. Thì nó vừa nói xong vậy á là bạn biết rồi, bạn mới nói với vợ bạn rằng em ơi em, trời ơi hả có khi nào á hả cái cô mới nãy mà mình thấy cái hình ở trong tủ á là cổ mất rồi, giờ cổ nhét gia đình mình không em. Cái vợ bạn sợ quá, Cái bạn nói không sao đâu, bây giờ mình chắp tay mình khấn vái đi, mình khấn vái mình xin cô ơi cô, gia đình tôi cũng nghèo khó đó, cho nên đó là mới lên Sài Gòn đi làm, xin cô đừng có nhát gia đình tôi, đừng có nhát con của tôi, tội nghiệp nó nhỏ nó sợ nó khóc tội nghiệp nó. Có gì á là ngày mai á gia đình tôi sẽ mua đồ về làm mâm cơm để cúng cô, chứ cô đừng có nhát gia đình tôi nha. Thì bạn với vợ bạn khấn, mà khi vừa khấn xong một cái tự nhiên điện cất cái bụp một cái, tới thui tới hù luôn cái hả, con bạn nó hét lên nó khóc, rồi vợ bạn cũng sợ mới khóc, bắt đầu khóc vậy. Cái do bữa nãy chạy lên đâu có cầm theo cái điện thoại, đèn thì tắt rồi, cái bạn mới kêu rằng là hai mẹ con ngồi đây đi để ba chạy xuống dưới á, rồi ba lấy cái điện thoại ba mở cái đèn led lên để mà cho hai mẹ con đi xuống cái cầu thang nha. Thì các bạn tưởng tượng dạng như cái gác bình thường mà cái cầu thang người ta làm cũng cái kiểu cũng không có chắc chắn á, cho nên khi mà mình đi là mình phải cẩn thận, mà tối mình đi mình không thấy đường sợ mình té. Thành ra bạn mới kêu rằng hai mẹ con ngồi đây đi để hả ba đi xuống dưới ba lấy cái điện thoại ba mở cái đèn led lên để mà rọi đèn cho hai mẹ con đi xuống. Thì lúc này bạn mới đi xuống cầu thang, bạn rà bạn gờ gờ đường bạn đi. Thì bạn kể rằng khi bạn đi tới giữa cái cầu thang tự nhiên nha, bạn có cảm giác là có một cái đôi bàn tay chụp vô trong hai cái cùm chân, hai cái mắt cá chân của bạn á, nó chụp rất là chặt luôn. Thì lúc này bạn mới hoảng hốt, mà người của bạn nó lạnh hết trơn, nổi da gà cục cục cục, rồi cái hả đường xương sống lưng á giống như là có một cái luồng khí lạnh nó chạy xộc qua vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới dùng giãy, tại vì bị chụp cái chân vậy nè, thì bạn mới dùng giãy làm sao mà bạn bị té xuống dưới nền đất rất là đau, nhưng mà bạn vẫn cố gắng lồm cồm bò dậy chạy lại đằng cái chỗ nằm để mà lấy cái điện thoại, rồi sau đó mở cái đèn lát lên chạy lên lại trên gác. Và khi lên gác rồi ha, bạn mới rọi đèn, bạn mới kêu vợ bạn rằng là em dẫn con ra. Mà không hiểu sao nha, lúc đó là vợ bạn nín khe, con của bạn cũng nín khe. Sau này vợ của bạn kể rằng lúc đó giống như là vợ của bạn á là bị ai bịt cái miệng lại không có nói được, và cái người giống như là bị dính lên trên cái giường mà không thể nào ngồi dậy được. Thì lúc này bạn thấy rằng á là sao kêu em mà kêu con cũng không ai trả lời trả vốn gì hết. Bạn mới chạy lại, bạn mới đỡ vợ bạn. Thì lúc mà vừa đỡ vợ bạn đứng lên được rồi ha, đèn bắt đầu vụt sáng, có điện trở lại. Mà khi có điện trở lại rồi, bạn mới hoảng hốt, vợ của bạn mới hoảng hốt là tại vì ngay chỗ giường, ngay cái đầu giường á là cái tấm hình của cái cô đó, tấm hình mà nằm trong cái tủ á các bạn, đang nằm ở ngay chỗ cái đầu giường, nằm trên cái miếng giường luôn. Thì lúc này hai vợ chồng con của bạn quá trời sợ, đèn sáng lên rồi cho nên đó là hai chồng mới kéo nhau chạy đi xuống dưới. Thì khi xuống dưới rồi á là do lúc đó trời cũng đã gần sáng rồi, cho nên cũng đâu ngủ nghê gì được. Cái đêm này tuy rằng á nó không có thấy hình ảnh ma quỷ gì kinh dị đáng sợ, nhưng mà nó rất là hãi hùng với lại gia đình của bạn. Thành ra gia đình của bạn đâu có ngủ được đâu, thức cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau hai chồng mới ẵm con đi ra ngoài nhà của cô chủ nhà đó, thì mới nói cho cổ nghe là chuyện xảy ra trong nhà như vậy đó. Thì sau khi mà cô này nghe xong á, cổ hả cúi mặt xuống và cổ nói với lại hai chồng bạn rằng á là thôi hai đứa con cũng thấy rồi thì cô cũng không giấu nữa. Hồi trước đây á, cái nhà đó cô cho thuê, cô cho nhỏ đó cách đây mấy năm rồi, nó thuê nó ở, nó cũng đi học cũng bình thường, nó là sinh viên nha. Cổ nói á, là nhỏ đó nó là sinh viên, nó ở thuê nhà cô hả, xong rồi cái nó mới quen với lại thằng đó mà làm như thằng đó là có quen nhỏ khác nữa, cho nên nhỏ này nó biết được cái nó buồn xong cái nó thắt cổ, nó tự vẫn trong nhà cô luôn, mà nó tự vẫn là ở trên cái trên gác á. Rồi bạn bè của nó liên lạc với nó không được, rồi mới lại nhà kiếm, rồi cái cũng hả là đập cửa vô rồi đi lên trên gác phát hiện là nó đã tự vẫn. Rồi cũng la làng lên, hàng xóm láng giềng mới chạy qua. Xong rồi cũng kêu công an xuống. Rồi sau đó gia đình của nó cũng lên đem xác nó về quê để chôn cất. Mà cái lúc mà gia đình nó lên do cũng lu bu quá, Cho nên nó là hả cái vali đồ của nó vẫn còn để lại trên cái tủ đó, và cái tấm hình của nó là có trong cái vali đó luôn. Mà cô nói tụi con biết hả, nhỏ này nó linh dữ lắm, nó phá quá trời phá. Cô thấy vậy cô đem đồ nó, tại gia đình nó về quê rồi cô cũng không có liên lạc, cô mới đem vali đồ của nó đem đi bỏ. Mà khi đi bỏ, đến khi cô quay vô nhà thì cô thấy là vali đồ nằm trong nhà. Cứ nhiều lần đem đi bỏ rồi hả, cứ quay vô nhà là thấy nó đem lại vô trong nhà vậy đó. Xong rồi cái cô cũng mời ông thầy, thì ông thầy nói rằng đó là đem đi bỏ không có được đâu, cho nên nó là ổng kêu là bỏ vô trong cái tủ đó, rồi cái tấm hình nó cũng bỏ vô trong tủ đó, rồi ổng làm phép làm sao đó, ổng làm bùa ổng dán lại hai cái tờ giấy đỏ, là hai tờ giấy bùa dán lại là kêu đừng có mở ra đó. Nhưng mà hả bây giờ tụi con thấy vậy rồi, chắc là tụi con không ở nữa. Cái bạn nói dạ tụi con không ở nữa đâu, thôi cho tụi con trả nhà, với lại con cũng quyết định về quê luôn. Thì lúc này cô này đã trả lại cho vợ chồng bạn 600 ngàn. Mà cổ xin lỗi nha, cổ nói hả giờ hả cô không cho thuê được. Ai vô thuê ở một thời gian cũng dọn đi, ai vô thuê ở chừng tuần 2 tuần cũng dọn đi, không ai chịu nổi hết trơn. Cô cũng bó tay, bây giờ nhà đó là hả thời gian rất là lâu rồi, đâu có ai dám ở đâu. Thì tưởng là tụi con không lên trên đó, cô dặn tụi con đừng có mở cửa tủ vậy đó, thì tụi con sẽ không có thấy gì. Nhưng mà thôi bây giờ tụi con bị vậy á, thì cô trả tiền lại, trả 600 ngàn lại cho vợ chồng bạn. Mà cô này còn cho thêm vợ chồng bạn 1 triệu. Ban đầu vợ chồng bạn không lấy, nhưng mà cô này cứ nhét, cổ kêu rằng á là cô cho để mà đi xe rồi cho con bạn ăn uống vậy đó, cho nên nó là vợ chồng bạn cũng lấy 1 triệu đó luôn, rồi sau đó là hai chồng đi về quê các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do chính hai vợ chồng của bạn đã trải qua. Mà bạn nói rằng trước khi mà hai chồng bạn về quê á, thì lúc mà có vô dọn đồ, rồi hai chồng bạn cũng có đi mua dĩa trái cây để mà cúng khấn cô này, từ giã cô này đi không dám ở nữa, thì sau đó là cũng không có vấn đề gì hết. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe câu chuyện này các bạn thấy sao? Các bạn thấy không? Không có cái gì mà rẻ quá mức bất thường như thế. Nhà mà cỡ bề ngang 3, 3 mét rưỡi, bề dài 9, 10 mét mà có một trệt một gác như vậy á, là người ta cho thuê bèo lắm nha các bạn. Ở Sài Gòn là người ta cho thuê bèo lắm là cũng phải 3 triệu mấy, 4 triệu. Như nhà của Thi nè, hồi trước đây Thi cho thuê cái căn mà đợt Thi ở á, bề ngang nó có 3 mét, bề dài có 8 mét mà không có gác luôn á, mà Thi đã cho thuê với giá 4 triệu rưỡi rồi. Thì làm sao mà một cái nhà như vậy mà cho thuê với giá 600 ngàn tháng, nó quá rẻ các bạn. Bởi vậy hả cô chủ nhà còn nói thêm rằng á, là thí dụ như chưa có công việc ổn định á, thì cô có thể cho luôn, nếu mà không có tiền đóng tiền nhà thì cô có thể cho luôn vài tháng, rồi sau khi mà có công việc ổn định rồi thì đóng tiền nhà lại cho cô. Thì các bạn nghe nó quá vô lý thiệt luôn á, không bao giờ mà có cái gì mà miễn phí như thế trên trên đời này á. Chỉ có hai thứ miễn phí đó là nước mưa với lại cước chim thôi các bạn. Thì nói thiệt á, chứ không bao giờ mà giữa Sài Gòn này mà có các căn nhà nào mà miễn phí mà rẻ rúng như vậy đâu. Thì nếu mà các bạn đi thuê nhà mà giá cả mà nó rẻ bất thường như vậy, thì các bạn phải đặt câu hỏi nha, các bạn phải cẩn thận trước khi mà mình vô mình ở các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở Ninh Thuận. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện ngắn. 3 câu chuyện này đều là do em gái của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng em gái của bạn á thì nó rất là nhẹ vía, từ nhỏ cho tới lớn tới bây giờ luôn là nó hay nhìn thấy ma, hay nhìn thấy vong dữ lắm. Thì câu chuyện đầu tiên á là hồi cái lúc mà bạn cỡ 10 11, 12 tuổi, năm mà bạn học lớp 6 á, thì năm đó là cỡ năm 2010, 2011. Thì bạn học lớp 6 là em gái của bạn học lớp 3. Mà nhà của bạn, ba của bạn á, có nuôi dê á các bạn. Thì ba của bạn nuôi dê ở phía sau một cái trường học. Thì ở chỗ đó là có phần đất của gia đình bạn, thì ba có làm cái kiểu như cái chòi rồi cái nhà sao đó Thi không có tưởng tượng ra được. Mà bạn kể rằng là ở ngoài đó thì ba có nuôi một bé chó, ba xích ngay chỗ gần cái chuồng dê để mà cho nó giữ dê. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, sau khi mà gia đình ăn cơm xong, mẹ của bạn sẽ kêu hai chị em đem cơm ra ngoài chỗ chuồng dê để mà cho chó ăn. Thì hầu như lúc nào cũng vậy, hai chị em hay đem ra để cho chó ăn lắm, đem cơm ra cho chó ăn lắm. Thì có một hôm đó, tại vì á, gần ngay chỗ cái chuồng dê này là có nhà của một người cô của bạn, thì lúc này bạn làm biếng đi ra tới nhà cô, cái bạn làm biếng bạn mới kêu em của bạn rằng đó là mày mày xách cái bịch đồ ăn xong rồi đem lại cho chó ăn đi, rồi quay lại đây rồi vô nhà cô chơi với chị một chút xíu. Cái nó hỏi ủa chị cũng đi nữa hả? Nó nói ờ thôi mình đi đi đi mình đi có gì đâu. Lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ trưa thôi. Thì bạn kể rằng đó là nó mới đi mình. Nó năm đó nó học lớp 3 nha, nó đi mình. Xong cái hả, hồi sau thì bạn thấy nó khóc bù lu bù loa, nó xách cái bịch cơm á. Nó khóc. Thì bạn hỏi sao khóc vậy? Cái nó nói rằng đó là em sợ ma. Em sợ ma lắm. Cái bạn hỏi ma đâu mà sợ? Cái nó nói ở đằng ngay chỗ chuồng dê á, ngay chỗ cái chòi hả, ngay cái trụ chòi á, là em thấy có cái bà đó mà đầu tóc bả thì bù xù, mặc cái bộ đồ màu trắng dài nha, mà mặt bả trắng xác là thấy ghê lắm. Bả trợn con mắt bả nhìn em quá trời luôn, em sợ quá cho nên em đâu có dám lại để mà cho chó ăn. Thì lúc này á, bả nói đâu mày dẫn tao ra, cái bạn mới đi chung với nó ra. Mà khi bạn đi ra thì có thấy bà nào đâu, nhưng mà có điều á là bé chó gia đình bạn nuôi nó cứ, tại vì nó bị xích nha các bạn, nó không có được thả nha, thì nó cứ nhìn vô trong ngay chỗ cái trụ của cái chòi đó đó để mà nó sủa. Nó sủa liên tục luôn, mà bạn đổ đồ ăn bạn kêu nó ăn đi mà nó không ăn nha, mà nó cứ nhìn vô ngay chỗ cái trụ đó và nó cứ sủa liên tục, kiểu giống như là nó thấy một cái gì đó mà nó cứ sủa vô vậy đó. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là chuyện thứ hai, câu chuyện này nghe mà có vẻ ghê, có vẻ hư cấu nè các bạn. Thì bạn kể rằng á là năm đó là năm 2011. Năm đó thì bạn cũng 12 13 tuổi đó ha. Thì hai chị em bạn rất là khoái chơi búp bê. Hai chị em bạn á có mua trong căng tin trường á mấy con búp bê nhỏ nhỏ vậy nè, là mua tổng cộng 4 con. Sau đó bà ngoại mới mua cho hai chị em, mới tặng cho hai chị em hai con búp bê Barbie. Mà các bạn biết rồi, búp bê Barbie thì nó rất là đẹp, nó đẹp lắm, nó có tóc đồ ha. Thì hai chị em bạn rất là khoái, bạn thì có năng khiếu may vá, cho nên bạn mới cắt vải vụn á để mà bạn may áo đầm, may áo đẹp đồ cho hai con búp bê này. Còn bốn cái con búp bê mà mua trong căng tin trường á thì hai chị em cũng chơi, nhưng mà không có may đồ gì tại nó nhỏ quá, cho nên nó là nhiều khi hay để nó qua bên. Chủ yếu là bạn hay may áo đầm, áo này quần nọ cho hai cái con búp bê lớn hơn, là hai con búp bê Barbie. Thì bạn kể rằng đó là coi như ngày nào hai chị em cũng ẵm chơi, và bạn may nhiều đồ đến nỗi mà bạn để cho một cái hộp, rồi có mua mấy đôi giày phụ kiện rồi đó các bạn, để cho một cái hộp đó hàng ngày đều thay mấy bận vậy đó ha. Thì có một hôm đó đang buổi trưa, bạn đang ngủ trưa, tự nhiên bạn nghe tiếng em bạn nó khóc sùm hết trơn. Cái bạn mới giật mình, bạn tỉnh dậy, bạn hỏi gì vậy, gì vậy, sao khóc vậy, sao khóc vậy? Mà ta nói ha, ba mẹ thì không có nhà, ba mẹ đi làm, có hai chị em nhà. Cái bạn hỏi sao khóc, mà ta nói nó khóc mà nó không trả lời, phải nửa tiếng đồng hồ sau á nó mới nín và nó mới kể. Nó mới nói rằng á là mới nãy em đang ngủ tự nhiên em nghe cái gì sùm chí giá vậy đó. Em mới mở mắt ra thì do là lúc nào hai chị em cũng ôm mấy con búp bê đó hết, lúc ngủ là cũng để gần đó mà. Thì nó nói á là em nghe chí ché tiếng ai gây lộn vậy đó. Cái em mới mở mắt ra thì em thấy hai con búp bê Barbie mà bà ngoại mua cho mình đó chị, là nó chửi bốn con búp bê nhỏ. Nó nói vậy đó, nó chửi bốn con búp bê nhỏ quá trời luôn. Cái bạn nghe bạn thấy cũng khó tin quá, cho nên bạn hỏi nó chửi làm sao. Cái nó chửi vậy nè, nó nói hả tụi bay là cái đồ bỏ đi, tụi bay hả là cái đồ bỏ đi hả, cô chủ là ghét tụi bay. Thấy tụi tao không, thấy tụi tao mà hai cái con búp bê Barbie này nó chảnh dữ lắm nè, thấy tao không hả, được may quần áo đẹp cho mặt nè, còn tụi bay hả là đâu có được may quần áo đẹp cho mặt đâu, rồi chẳng mấy chốc ha là tụi bay sẽ bị vứt vô sọt rác. Là hai cái con búp bê bự nó cự bốn con búp bê nhỏ vậy. Thì lúc mà con em của bạn nó nghe như vậy đó, nó thấy như vậy đó, thì nó sợ, nó sợ quá nó mới xoay, nó mới khều, nó kêu bạn, mà nó kêu hoài bạn không tỉnh. Xong sau đó cái nó do nó sợ mà cái nó quay qua nó dòm thì nó thấy hai con búp bê Barbie bự đó đó. Mới nhìn nó, mới nói với nó rằng là ê, mày nghe được tụi tao nói chuyện hả? Mày biết được tụi tao nói chuyện hả? Hả? Mày im nha, mày không có được nói cho ai biết là tụi tao nói cái gì nghe không? Nghe không? Nghe không? Xong cái sau đó trời ơi nó mới la làng, nó mới khóc lên, tại vì nó quá sợ mà. Và khi mà nó khóc lên á thì bạn mới giật mình tỉnh dậy. Sau khi mà nghe nó kể xong á thì bạn không tin đâu, bạn nói rằng á là trời ơi cái chuyện nó hư cấu quá, cho nên đó là em cứ nghĩ rằng con em của em nó nằm mơ, chứ làm gì mà có cái chuyện mà búp bê mà nó chảnh chẹ rồi nó biết nói chuyện rồi nó biết cự bốn con búp bê nhỏ bị ra rìa kia, rồi còn nói hả là à, mới nghe được tao nói chuyện hả, không có được nói cho ai nghe. Thì em không tin có chuyện đó, em không tin, em nghĩ rằng á nhiều khi em của em á là nó ngủ nó nằm mơ nó thấy vậy thôi. Thành ra là hả em cũng trấn an nó, trấn an nó xong cái hả sau đó là chiều không có gì ha, qua sáng hôm sau đi học á thì tới khi mà đi học về á thì nhỏ em của bạn á nó mới nói chị giờ chị gom mấy con búp bê chị bỏ hết đi, chị gom chị bỏ hết đi, em không không không chơi nữa đâu. Mà trong khi em của bạn nó rất là khoái chơi búp bê, mà các bạn biết rồi, con nít mà nó thích chơi búp bê là nó khoái dữ lắm, nó ôm suốt trong tay. Mà em bạn bình thường rất khoái mà không hiểu sao hôm nay nó lại đòi bỏ. Thì bạn mới hỏi rằng là sao vậy, sao bình thường em thích chơi búp bê lắm mà sao tự nhiên hôm nay đòi đem đi bỏ bằng được là sao? Cái nó nói rằng là cả đêm nó ngủ không được. Cái bạn hỏi sao ngủ không được, thì nó nói là cả đêm em nghe tụi nó léo nhéo, tụi nó gây lộn, tụi nó chửi nhau quá trời luôn, cho nên thôi em sợ quá em không chơi nó đâu, chị đem bỏ hết đi, chị đem bỏ hết đi. Thì do nó đòi quá, bạn nghe vậy bạn cũng nghĩ rồi nó lại nằm mơ, cho nên đó là bạn mới gom hết kể cả bốn con búp bê mà mua trong trường đem bỏ vô trong bịch ni lông đen, rồi bạn mới gom hết những cái đồ mà bạn đã may cho búp bê bạn bỏ vô trong một cái hộp đó, là bạn gom hết quần áo, gom nguyên cái hộp đó luôn. Thì trong hộp đó là có quần, có áo, có đầm, áo dây, rồi có mấy đôi giày phụ kiện mà bạn mua, thì bạn gom bạn bỏ vô trong bịch hết toàn bộ những cái gì mà liên quan tới búp bê, kể cả những cái đồ mà bạn đang may dở bạn cũng gom bạn bỏ vô trong bịch. Xong rồi bạn cùng với là em của bạn với thêm mấy đứa bạn của bạn á, cả đám mới kéo nhau đi ra ngoài biển á, rồi bắt đầu mới giục cái bịch đen này xuống biển. Thì trên đường về ha, bạn nói rằng chính mắt bạn đã nhìn thấy cái bịch này từ từ nó bị sóng biển cuốn ra ngoài xa rồi mất tiêu luôn. Thì trên đường về á, em của bạn nói rằng á, là cái lúc mà cái bịch bị cuốn ra từ từ á, thì nó nhìn thấy những cái tay của búp bê á, là đưa ra để xé cái bịch đen đó. Thì nghe vậy bạn cũng nói không có gì đâu, thôi đi về, bây giờ dục rồi không có sao nữa đâu. Nhưng cho tới khi về tới nhà thì bạn lại hết hồn, là tại vì bạn thấy cái hộp, bạn thấy cái hộp bữa nãy thì nói cái hộp này là bạn đựng quần áo, áo đầm, đựng giày đồ, những cái đồ đó là bạn may với lại bạn mua, bạn bỏ vô cái hộp đó để thay cho búp bê đó. Thì rõ ràng bữa nãy bạn đã lấy cái hộp này, bạn bỏ vô trong cái bị đen và đã dục xuống biển rồi. Thì bây giờ cái hộp này nó đang nằm ở nhà và nó đang nằm ở trong cái thùng đồ chơi. Thì lúc đó là bạn ủa, trong khi bữa nãy mình đã gom, mình đã bỏ rồi, tại sao bây giờ nó lại nằm đây? Thì lúc này là bạn hơi sợ và bạn bắt đầu bạn tin em gái của bạn rồi. Xong cái sau đó hả, bạn sợ quá, cho nên bạn cầm cái hộp đó, bạn chạy u ra ngoài biển để mà bạn dục xuống biển luôn. Chính mắt bạn thấy là nó đã bị chìm xuống biển ha. Xong cái hả, bắt đầu những ngày sau, tới tối là em bạn nó khóc. Tới tối là em bạn khóc, bạn hỏi sao khóc? Thì nó nói rằng là chị ơi, em hả, em thấy con búp bê hai con búp bê đó đó là nó đu ở trên mấy cái bẹ dừa, mấy cái nhánh dừa gì đó. Mà bạn nói hồi cái thời điểm đó ở quê của bạn có nhiều nhà người ta trồng dừa, với lại ven biển có dừa đó. Thì em bạn nó nói rằng là hả thấy nó đu trên nhánh dừa, nó chửi em bạn nói rằng tại sao mày lại mét chị mày để con chị mày giục tụi tao, tại sao mày lại làm như vậy, mà nó chửi em đồ quá trời luôn, cho nên em sợ em khóc. Thì nó nói vậy cái bạn thấy sao kỳ quá, mình đã giục rồi, cho nên bạn mới đi kể cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe mẹ chửi hai đứa quá trời, mẹ nói rằng là hai đứa bay hả, tối ngày hả là suy nghĩ chuyện bậy bạ, làm gì có cái chuyện mà búp bê mà thành thành quỷ thành tinh như vậy. Thì mẹ la nhưng mà tối nào nó cũng khóc hết trơn á. Rồi cái mẹ thấy vậy, cái mẹ cũng đi chùa các bạn, xong rồi á là mẹ có thỉnh một sợi dây chuyền mặt Quan Âm Bồ Tát, rồi mẹ đeo cho em gái của bạn. Thì từ sau khi đeo á là không có còn thấy nữa, và nó cũng không có còn khóc nữa, là êm luôn đó. Và cũng từ đó về sau hai chị em bạn tịch không dám chơi búp bê nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai, mà khi nghe câu chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn thấy ghê không? Chứ Thi thì Thi cũng không biết làm sao nữa. Tại vì con gái của Thi nó cũng có chơi búp bê. Mà bản thân Thi thì từ nhỏ tới lớn là Thi không có chơi búp bê nha các bạn. Thì nhớ hồi cái lúc mà Thi còn nhỏ cỡ 9-10 tuổi á, lúc đó là sinh nhật của Thi á, thì bồ của dì Thi á, có mua cho Thi một cái con bê mà nó có cái đàn violin đó các bạn. Thì mình có cái công tắc gạt một cái là cái tiếng nhạc nó phát ra. Mà Thi thấy bạn của Thi chơi Thi thích dữ lắm, nhưng mà tới khi được bồ của dì Thi tặng thì Thi lại không chơi. Thì mới tặng buổi sáng buổi chiều là Thi tháo Thi tháo ra tùm lum tính chân, Thi tháo cái đàn, tháo tay tháo chân ra, tại vì Thi không có khoái chơi búp bê. Còn con của Thi thì nó chơi búp bê, nhà của Thi cũng rất là nhiều búp bê luôn. Cái chuyện này thì các bạn có tin hay không thì các bạn suy nghĩ sao, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là cũng do em của bạn đã trải qua. Thì chưa mới nãy Thi nói đó, là em của bạn nó rất là nhẹ vía, cho tới lớn tới bây giờ nó vẫn còn thấy. Thì có một đợt đó là nó đi học quân sự ở trong quân khu á, mà trong cái chỗ này trước khi đi là mấy anh chị khóa trên đã nói là trong chỗ này ma rất là nhiều. Cho tới cái lúc mà lớp em của bạn đi á, thì cái phòng em bạn ngủ á là có tổng cộng 10 cái giường tầng, là có tổng cộng 20 đứa sẽ ở, mỗi đứa là ở tầng trên tầng dưới. Một giường là hai đứa đúng không? Nhưng mà cái phòng của em bạn chỉ có 19 đứa con gái thôi. Thành ra là khi mà tụi này nó ngủ á, là mấy cái giường kia đều có người tầng trên, người tầng dưới. Còn riêng cái giường của em bạn á, thì tầng trên không có ai ở cả. Không có ai ở giường trống. Cho nên để đồ trên đó. Thì học mấy ngày trôi qua cũng bình thường. Nhưng có một đêm đó, một đứa nằm gần cái giường đó đó. Thì sáng hôm sau nó kể, nó nói tối hôm qua nó đang ngủ cái nó giật mình. Nó giật mình xong cái nó quay lại thì vô tình á là nó có nhìn lại đằng cái giường của em gái của bạn nằm. Thì giường em gái của bạn ở trên là không có người. Nhưng mà lúc đó nó lại nhìn lên, nó lại thấy có một người nằm trên đó. Thì nó thấy người này nó lúc đầu thì nó không nghĩ gì đâu, nhưng mà sau đó nó mới nhớ lại rằng là ủa cái chỗ đó là trống mà. Cái nó mới nhìn hết tất cả các giường, thì nó thấy giường nào cũng có người nằm hết. Nhưng mà ngay chỗ cái giường của em bạn thì ở trên lại có thêm người. Thì lúc đó nó hơi sợ. Nó sợ rồi, cái nó mới kéo mền nó không dờn nữa, nó cố gắng nó ngủ. Thì tới sáng hôm sau nó mới hỏi rằng là hồi hôm này có người nào nằm trên cái giường của em bạn hay không. Thì không đứa nào nói là nằm lên đó hết. Đứa nào cũng nằm giường của mình hết, mà nay giường của người nào người đó nằm. Thì không hiểu sao á là nó lại thấy vậy, thì nó kể lại cho cả phòng nghe. Thì cả phòng rất là sợ, đó là một chuyện. Thêm một chuyện nữa thì hôm đó em của bạn với lại một đứa bạn nữa là trực. Trực lúc 12 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng. Thì hai đứa trực á là ngồi trước phòng có cái ghế đá đó. Thì em bạn đang ngồi mới nhìn qua dãy bên kia. Bên dãy bên kia thì em bạn thấy có hai đứa đang ngồi trên ghế đá. Thì ban đầu em bạn không nghĩ gì đâu, cứ nghĩ rằng chắc là cái phòng bên kia thì hai đứa đó nó trực giống như là hai đứa mình bên đây thôi. Nhưng khi mà em bạn nhìn á thì thấy một đứa rất là kỳ, là tóc nó che phủ nguyên cái mặt luôn. Thay vì người bình thường của mình thì mình phải dán tóc, hoặc là nếu mình xõa tóc thì cũng xõa theo kiểu giống như Thi đúng không? Còn đằng này á là cái người đó đó là nó phủ, nó che tóc trước mặt luôn vậy nè. Nó phủ hết nguyên cái tóc trước mặt luôn, ai người kỳ vậy? Xong cái em bạn mới thấy kỳ kỳ, cái nhìn xuống thì thấy không không thấy cái chân các bạn. Em bạn nói rằng đó là khi nhìn xuống nha là chỉ thấy cái thân ngồi trên cái ghế đá thôi. Thí dụ như nếu mình ngồi lên ghế đá là hai cái chân mình sẽ chạm xuống dưới đất, có cái đầu gối đàng hoàng đúng không? Còn đằng này em của bạn là không nhìn thấy cái chân, cho nên em bạn sợ mới khều nhỏ kế bên nó, ê ê mày nhìn qua bên kia mày thấy nhỏ đó kỳ lắm kìa. Thì nhỏ này nó mới nhìn qua thì nó lại không thấy gì hết, nó không thấy gì hết trơn, mà chỉ có một mình em bạn thấy rõ ràng đang ngồi bên đó vậy đó ha. Cái xong sau đó em bạn sợ quá không dám dòm nữa, cho tới cái lúc mà hết ca trực đi vô phòng nhìn lại thì bên kia không thấy ai cả. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra trong khi mà em của bạn học quân sự, đã nhìn thấy như vậy đó, thấy một người che tóc phủ cái mặt luôn mà không thấy chân, ngồi trên ghế đá rồi sau đó nhìn lại không thấy, còn người bạn kế bên thì lại nhìn qua lại không có thấy gì hết, chỉ có mình em bạn thấy thôi. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1677 rồi các bạn. Thi hẹn các bạn ở tập 1678. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Mấy bữa rày là Thi bệnh, Thi ho với lại khan tiếng, đổ mồ hôi gì, đổ nước mũi nè, với lại đau họng quá trời luôn, do hôm trước đó là Thi có chà tô lát rồi Thi chà hành lang rồi đó các bạn, rồi đổ mồ hôi mình mấy ướt nhẹp mà không thay đồ, rồi cứ lo chà chà chà rồi giữa trưa nắng, cho nên sau cái bữa đó là Thi bệnh luôn tới giờ luôn á. Hôm nay là cái giọng của Thi nó cũng đỡ đỡ rồi, mà hôm trước là Thi có thông báo cho các bạn biết là Thi bị khan tiếng á, cho nên đó là Thi không có kể chuyện được, nhưng mà có nhiều bạn không biết vô hói vô chửi quá trời chửi luôn, mà trong khi mình đã thông báo rồi mà vẫn chửi gì không biết nữa. Trời ơi các bạn nhớ nha, Thi kể chuyện là gần 8 năm rồi, khi nào mà Thi nghỉ dài ngày á, là chắc chắn là Thi bệnh á, Thi hả bị khan tiếng Thi nói không được, cho nên đó là các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.